Nạp tiền quá trình bên trong mời nhớ ký ngài đơn đặt hàng hào. Như có vấn đề, mời đến diễn đàn viên độc giả khu phát bài viết cũng viết lên đơn đặt hàng hào, phục vụ khách hàng sẽ kịp thời giải quyết. Hoặc là đi, lưới dễ trung tâm trợ giúp, online đặt câu hỏi. Nếu như ngài là trực tiếp từ lưới dễ bảo bên trong nạp tiền, xin xác nhận phải chăng dùng lưới dễ bảo bên trong kim ngạch mua tương ứng đọc sách tệ, sau đó xem xét tài khoản của ta bên trong số dư còn lại ghi chép. Vẫn là từ đáy lòng cảm tạ các bằng hữu cổ động. Tuyệt đối sẽ không để chư vị thất vọng. Giải phẫu sư Tân Khái Niệm Pháp Y. Tác giả Vũ Trần. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 14 Huyết Nhân 4. Mộ Dung Vũ Xuyên chọc chọc Lục Tiểu Đường eo, Lục Tiểu Đường quay đầu, Mộ Dung Vũ Xuyên nằm ở bên tai nàng nói. Ngươi cùng tiểu hài tử nói chuyện làm sao cũng giống thẩm vấn phạm nhân giống như. Để người ta đều dọa quên. Ngươi liền không thể học một ít Minako, ôn nhu một chút không được sao, đừng luôn luôn dương nanh múa vuốt. Lục Tiểu Đường nhìn thoáng qua ngồi tại bên giường xe tô Minako, khí liền không đánh một chỗ tới. Đưa tay ngay tại Mộ Dung Vũ Xuyên trên đầu đập một bàn tay. Cần phải ngươi đến dạy ta. Lan Lan, sáng sớm hôm qua không phải tỷ tỷ cùng đi với ngươi giao tiền chuộc sao? Lục Tiểu Đường dù sao vẫn là tiếp nhận Mộ Dung Vũ Xuyên đề nghị. Mễ Lan gật đầu. Về sau đâu? Ta đi trường học. Tan học ngươi liền về nhà rồi. Ừ. Cha mẹ ngươi đâu? Bọn hắn vẫn luôn ở nhà. Sau khi về đến nhà đâu? Ta. Mễ Lan chậm rãi nhớ lại. Trốn ở mình trong phòng lên mạng. Sau đó thì sao? Lục Tiểu Đường từng bước dẫn đạo. Ta. Ta rời phòng. Mễ Lan ánh mắt có chút phiêu hốt. Rời phòng đi nơi nào? Đi ra cửa lớn. Cha mẹ ngươi đâu? Cùng ngươi cùng ra ngoài. Không có, ta tự mình một người. Sau đó. Sau đó, ta đi vào nhà ta đối diện số 3 lâu. Ta đi thang máy đến 4 lâu. Nơi đó có một nhà ở lâu dài không bật đèn. Cửa lớn cũng không khóa. Ta liền. Mễ Lan đột nhiên phát ra rít lên một tiếng. Trong mắt tràn đầy sợ hãi. Trong phòng bệnh nhân đều bị giật nảy mình. Mễ Lan giãy giụa lấy nghĩ từ trên giường nhảy xuống. Lục Tiểu Đường dùng sức đem nàng đè lại. Nữ hài cuồng loạn kêu to. Mau cứu để ta, nhanh đi mau cứu để ta. 10. 49 Bạch Kim Trung Tư, 3 tòa nhà, 2 đơn nguyên. Thang máy đi lên. Dưới lầu lối thoát hiểm cùng cửa thang máy đều đã bị tổ chuyên án đội viên phong tỏa. Cửa thang máy vừa mở, Lục Tiểu Đường cùng Tào Thanh liền vọt vào hành lang. Mộ Dung Vũ Xuyên theo ở phía sau, trong tay thế mà cũng cầm một khẩu súng lấy phòng ngừa vạn nhất. Hắn đối súng ốm hiểu rõ dừng lại tại toàn chức sát thủ cùng ni bơ. Bên trên 402 cửa phòng trước, chính như nữ hài nói, bên ngoài cửa không có khóa. Lục Tiểu Đường hướng Tào Thanh làm một thủ thế. Tào Thanh gật đầu. Lục Tiểu Đường kéo một phát cửa, như gió vọt tiến gian phòng. Tào Thanh theo sát phía sau. Trong phòng khách chỉ có một bộ hình khuyên tổ hợp ghế sofa cùng một cái pha lê bàn tròn. Kim loại mùi tanh nhét đầy toàn bộ phong bế không gian, để cho người ta ngạt thở. Trên mặt đất có lốm đốm lấm tấm màu đỏ tím vết tích. Lục Tiểu Đường ánh mắt dọc theo vết tích chậm rãi di động, cuối cùng lướt đến phòng vệ sinh cửa thủy tinh. Một hơi khí lạnh bò vào sống lưng nàng. Mảng lớn màu đỏ sẫm vết máu từ trong kính thủy tinh mở cửa bên cạnh ấm ra, còn có một cái hình dạng mơ hồ dấu tay máu. Từ khe cửa phía dưới rỉn ra rất nhiều dòng máu, ngưng kết tại cửa vào trên mặt đất. Lục Tiểu Đường giơ súng chậm rãi hướng thủy tinh mở cửa tới gần. Mũi chân dẫm lên vũng máu bên cạnh lúc, nàng rút về phía sau co lại, cắn răng một cái, đột nhiên kéo ra cửa thủy tinh. Lập tức nàng kinh hô một tiếng, hướng về sau rút lui hai bước. Đầy mắt đều là màu đỏ. Nhìn thấy mà giật mình đỏ. Trong bồn tắm,

hướng chúng ta khiêu chiến sao? Lục Tiểu Đường khẽ cắn môi. Phát hiện Mễ Lan lúc, nàng hôn mê tại lối thoát hiểm tầng 1. Nàng cùng cái này vụ án lại có liên quan gì đâu? Lục Tiểu Đường nói. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Người chết tử vong thời gian ước chừng tại tối hôm qua ở giữa 10 giờ đến 12 giờ ở giữa. Mễ Lan cha mẹ nói, nàng là 10 giờ tối xung quanh hôm qua rời đi nhà. Khoảng thời gian này cùng hung thủ gây án thời gian ăn khớp. Lục Tiểu Đường giật mình. Ngươi chẳng lẽ nói nàng có gây án hiểm nghi? Dĩ nhiên không phải. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Lột đi ra người. Tạm thời không nói đến một cái 13 tuổi tiểu nữ hài có dám hay không, nàng căn bản không có cái năng lực kia làm được. Bản án hung thủ gây án thủ pháp lại là tương đối thành thục, tuyệt đối là một cái thể lực dư thừa người trưởng thành. Chờ chúng ta lấy đến chung cư camera giám sát, liền có thể càng thêm chuẩn xác tính toán ra hung thủ gây án trước sau đoạn thời gian cụ thể. Ta rất muốn biết, hắn lột một tấm da người đồng thời đem da người một lần nữa khâu lại cần bao lâu thời gian? Khâu lại. Hung thủ tại kia tấm da người bên trong chứa đầy bông, lại dựa theo trước kia hình người dáng vẻ khâu kín lại. Cho nên, chúng ta vừa mới nhìn qua mới đem nhầm da người nhìn thành người. Một trận run rẩy bò qua làn da của nàng, nàng hít vào một ngụm khí lạnh. Chẳng lẽ hung thủ lột đi da người mục đích là vì làm thành con rối? Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên cười cười. Thật có ý tứ, nghĩ không ra gia hỏa này lại là như thế có ý tứ một tên. Hắn đã cho chúng ta lưu lại thú vị như vậy manh mối, ta nhất định vì ngươi hảo hảo điều tra thêm. 14. 37 Đại học Y khoa tòa nhà thí nghiệm. Phòng giải phẫu. Nhôm hợp kim di động trên cáng cứu thương đặt ngang lấy một cái chân nhân lớn nhỏ béo hoa hoa. Bé con sở dĩ béo là bởi vì trong thân thể chất đầy bông. Dư thừa bông thậm chí từ bé con miệng, lỗ mũi trong hốc mắt tràn ra. Tại béo hoa hoa bên cạnh bàn giải phẫu bên trên, người mặc ngoại khoa áo khoác Mộ Dung Vũ Xuyên ngay tại đối một bộ bị hoàn toàn lột da nhỏ gầy thi thể tiến hành giải phẫu. Thi thể tại băng lãnh y học khí giới hạ im ắng chảy máu. Béo hoa hoa lòi ra bông hốc mắt hướng bàn giải phẫu, nhìn xem mình đã từng thân thể bị người khác tháo dỡ. Hắn tựa hồ rất hiếu kỳ, lại tựa hồ rất thống khổ. Mộ Dung Vũ Xuyên đem khẩu trang kéo đến trên cằm, duỗi ra lưng mỏi đối Lục Tiểu Đường nói. Người chết nam tính, 6 đến 8 tuổi, tử vong thời gian hôm qua ban đêm 10 giờ đến 12 giờ ở giữa. Kim loại tính đâm bị thương dẫn phát mất máu tính cơn sốc tử vong. Chủ yếu vết thương bị đâm tại bộ ngực. Lá phổi trên có 3 chỗ bị xuyên tính vết thương. Xương quai xanh bộ vị một chỗ bị đâm, vai một chỗ. Phần bụng hai nơi. Trông thấy Lục Tiểu Đường thoáng qua ngẩn người, Mộ Dung Vũ Xuyên còn nói. Lần này hung thủ không có khai thác sát hại trước hai cái nạn nhân dìm chết thủ pháp, mà là áp dụng hung mãnh ám sát. Giống như vì phát tiết một loại nào đó nóng nảy cảm xúc. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 14. Huyết nhân 7. Mộ Dung Vũ Xuyên vòng qua bàn giải phẫu, đem di động cáng cứu thương đẩy rời đi tới. Lục Tiểu Đường bản năng sợ hãi. Trên cáng cứu thương ra người búp bê để ra đầu của nàng từng đợt run lên, xa so với trên bàn giải phẫu thi thể huyết nhục mơ hồ mang cho nàng càng thêm mãnh liệt rung động. Nàng nhìn xem ra người búp bê, so sánh trên bàn giải phẫu thi thể, không tự chủ được tưởng tượng bọn hắn hợp hai làm một trước kia bộ dáng. Tỷ tỷ, ngươi tìm đến ta nha. Tỷ tỷ, hì hì hì hì. Lục Tiểu Đường dùng sức lắc đầu đem trước mắt ảo giác xóa đi. Nàng chợt phát hiện Mộ Dung Vũ Xuyên ngay tại lo lắng nhìn xem nàng. Ngươi nhìn qua không quá dễ chịu. Có phải là bị bệnh hay không? Hắn hỏi. Lục Tiểu Đường mặt đỏ lên. Không có gì, ngươi nói tiếp a. Mộ Dung Vũ Xuyên nhẹ tay chạm nhẹ lấy ra người búp bê, rất giống như một chút đều không lo lắng ban đêm lúc ngủ hắn sẽ bò vào hắn trong mộng tìm hắn. Đây là một cái tương đương đặc biệt mà có sáng tạo giết người phương thức. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Tựa như ta lần trước kiểm tra thi thể lúc nói, hung thủ có lựa chọn tại thi thể đặc biệt bộ vị mở ra làn da, lấy tận khả năng ít tổn thương đem làn da từ trên thi thể bóc ra. Sau đó, hắn dựa theo cắt bộ vị còn nguyên khâu lại. Còn có một chút nhất định phải nói rõ. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng tay kéo cắt ra người búp bê trên cánh tay mấy giây chỉ, đem làn da lật ra tới. Nhìn kỹ. Cái gì? Lục Tiểu Đường ngược lại rút lui nửa bước. Hung thủ tại khâu lại ra người trước đem mỡ bỏ đi. Vậy thì vì cái gì? Lục Tiểu Đường kinh ngạc. Vì phòng ngừa hư thối. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Ngươi biết Hán Đại Mã Vương đôi nữ thi à? Ừ. Cách nay 2000 năm cổ thi làn da yêu nguyên có thể bảo trì co giãn. Bởi vì là thân thể người làn da, xương cốt cùng lông tóc là dễ dàng nhất bảo tồn khí quan. Mà nội tạng cùng mỡ thì dễ dàng nhất mục nát. Cái này hung thủ cũng không phải là nhất thời hưng khởi hoặc là thuần túy phát tiết bệnh trạng dục vọng mới chế tác người này ra bé con. Hắn giết người là vì bảo tồn, cất giữ. Trong mắt hắn khả năng hài tử là lý tưởng nhất vật sưu tập đi. Lục Tiểu Đường nhìn sang ra người búp bê cấp tốc đưa ánh mắt rời. Không tưởng tượng ra được sẽ có người đối cất giữ loại vật này cảm thấy hứng thú. Nhưng là, nàng rất nhanh phát hiện điểm đáng ngờ. Chờ một chút, Vũ Xuyên. Ngươi nói hung thủ tận lực không đi phá hư nạn nhân làn da, vậy hắn vì cái gì dùng đao tại đứa bé này trên thân đâm loạn. Ra người búp bê trước ngực khắp nơi vết nứt cùng trên bàn giải phẫu thi thể gai sáng tạo từng cách đối ứng, hung thủ không có khâu lại vết thương cố ý bại lộ ở nơi đó, tựa hồ đối với cái này rách dưới bé con, rất hài lòng.